Võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ tới đây, nam tử kim y lệ thanh hướng nam tử thanh y hơi liếc mắt ra hiệu. Nam tử thanh y lập tức hiểu ý, nghiêm nghị chắp tay nói. Chân nhân, tiểu tử này là đang nói láo. Linh quỷ bên trong cái rừng đá này rõ ràng là ta nuôi. Là tiểu tử này thừa dịp ta không tại đây. Đến trộm linh quỷ của ta. May mà ta phát hiện phải kịp thời. Nhưng kẻ này bị phát hiện. Về sau thế mà không trốn. Còn ra tay trắng trợn cướp đoạt linh quỷ. Đơn giản tội không thể tha thứ. Ta có nhân chứng vật chứng có thể chứng minh. Người nào là nhân chứng? Tóc đỏ đại hán hỏi. Nhân chứng. Dĩ nhiên chính là vị đệ tử tuần tra này. Lệ thanh sư huynh. Vật chứng. Chính là cái rừng đá thạch điêu này, đều là ta điêu. Nam tử thanh y hồi đáp. Điêu con mẹ ngươi. Lục lý thần sắc băng lãnh. Vẫn miệng thối như cũ. Lần nữa lối ra đánh gãy. Ngươi nói là ngươi điêu chính là ngươi điêu. Ta còn nói. Mộ bia của mộ phần mẹ ngươi là ta điêu đây này. Ngươi tin không? Ngươi, tiểu tử. Ngươi khinh người quá đáng. Lời này vừa nói ra. Sắc mặt nam tử thanh y âm đức trong nháy mắt trở nên cuồng nộ vô cùng. Nghiến răng nghiến lợi mắng. Một bên lệ thanh cũng là ánh mắt âm trầm. Sát ý mãnh liệt. Giận mẹ ngươi. Lục lý liếc mắt nhìn hắn. Cực kỳ khinh thường. Quay đầu chắp tay nói. Hai vị chân nhân. Ta lần này đến vạn quỷ quật. Chính là đến tìm kiếm hạ phẩm linh quỷ. Chuẩn bị đưa lên một phần hạ lễ cho sư tôn ta. Sư tôn với ta ân trọng như núi. Ta với sư tôn hiếu cảm động trời. Cho nên, ta tuyệt đối không cho phép có người cướp đi phần hạ lễ ta vi chuẩn bị sư tôn này. Còn xin chân nhân minh giám. Chấm, đại hán tóc đỏ nghe vậy. Không nói gì. Quay đầu nhìn về Mỹ phụ vũ mị bên cạnh. Tiểu tử này, không cần nhìn ngọc bội trong tay của hắn. Nghe thấy hắn mở miệng rất ân cần thăm hỏi mẫu thân người khác. Liền biết tuyệt đối là chân truyền quỷ ma chân nhân. Hiện tại, tiểu tử này chuyển ra quỷ ma chân nhân. Có chút khó khăn a, dù sao cái tuần tra đệ tử kia. Cũng chính là lệ thanh. Sư tôn hắn là nguyên anh trung kỳ hoàng tiền chân quân. Hai bên đều không dễ đắc tội. Lúc này, vũ mị Mỹ phụ nhân trêu khẽ sợi tóc. Cười duyên nói, việc này kỳ thật cũng làm rất dễ. Ai nói thật. Ai nói lời nói dối. Đi đến trước hình phạt ngục điện vấn tâm kính. Hỏi một chút liền biết. Cũng tốt. Hôm nay trưởng lão chấp trưởng hình phạt ngục điện là sư bá của ta. Hắn luôn luôn đều là thiết diện vô tư. Cương trực công chính. Lệ thanh lạnh lùng nói. Một bên. Nam tử thanh y nhìn về phía lục lý ánh mắt tựa như độc xà âm độc oán hung ác. Sát ý không che giấu chút nào. Phiền toái. Lục lý nhướng mày, hình phạt ngục điện là tồn tại cùng loại chấp pháp điện. Trưởng quản lấy toàn bộ thiết luật điều lệnh âm minh quỷ tông. Trừng trị sát phạt, hung danh truyền xa, tiến vào hình phạt ngục điện. Không mất một bộ ra là rất khó ra. Hai người này bối cảnh khổng lồ như vậy. Tại dưới sự điều khiển của bọn họ, đen cũng có thể nói thành trắng. Hắn từ nguyên cáo cũng sẽ biến thành bị cáo. Lục lý đúng không? Ngươi muốn đi hình phạt ngục điện từ chứng trong sạch a, chỗ kia tiến vào. Cũng không tốt ra, trên bầu trời, đại hán tóc đỏ ý vị thâm trường nói. Hừ, nam tử thanh y hừ lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ đắc ý, phảng phất đã nắm vững thắng lợi. Đương nhiên muốn đi, nhưng mà, sau một khắc, lục lý không sợ chút nào. Ngạo nghễ nói, ta, lục lý. Ngắn ngủi không đến một tháng tìm đến hai con hạ phẩm linh quỷ. Được gọi thiên mệnh, gia hỏa này lại xuất thủ mưu hại ta. Ta hoài nghi hắn là nội ứng đạo minh. Cố ý gờ yêu ta ết ta. Tổn hại khí vận quỷ tông ta. Ta muốn cáo thượng tông chủ. Vì ta chủ trì công đạo. Ta muốn gặp tông chủ. Câu nói sau cùng, kêu vô cùng lớn tiếng. Trong nháy mắt, nam tử thanh y cùng lệ thanh thần sắc hoảng hốt. Sợ tông chủ thật bị kêu đi ra. Ngược lại là một b n đại hán tóc đỏ cùng vũ mị Mỹ phụ đều mặt lộ vẻ hân thường. tiểu tử này, việc nhỏ hóa lớn, đại sự hóa nổ tung, tương lai tuyệt đối là cái thanh niên ma đạo kiệt xuất. Tốt, lúc này, đại hán tóc đỏ mở miệng nói. Lệ Thanh, ngươi bồi thường 100 khối trung phẩm linh thạch cho cái Lục Lý này. Việc này coi như chưa từng xảy ra. Xích Chân Nhân, cái này, Lệ Thanh chau mày, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Lệ Thanh, hai huynh đệ các ngươi tại nơi này giở trò không biết bao nhiêu lần. Bản tọa xem ở sư phó trên mặt ngươi tê, nhắm một con mắt mở một con mắt. Làm sao, ngươi thật muốn đem những việc này đâm đến trước mặt tông chủ. Đại hán tóc đỏ liếc mắt nhìn hắn, truyền âm nói, trong lòng Lệ Thanh cảm giác nặng nề, ánh mắt xoay chuyển, hướng đại hán tóc đỏ chắp tay một cái. Đệ tử tuân mệnh, chậm đã. Đúng lúc này, Lục Lý mở miệng, chuyện gì? Tóc đỏ đại hán quay đầu hỏi, 100 khối trung phẩm linh thạch, điểm ấy bồi thường, chưa đủ. Lục Lý thanh âm âm vang hữu lực, tiểu tử, ngươi không nên quá phận. 100 khối trung phẩm linh thạch, chính là 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch, đủ phế vật ngươi dùng đến chết. Nam tử mặc áo xanh kia cắn chặt hàm răng, âm trầm địa mở miệng nguyên rủa. Đến trình độ này, hắn cũng coi là đã nhìn ra, mình lần này cần ăn thiệt thôi. Mà lại, mới vừa rồi bị mắng ác như vậy, lửa giận trong lòng còn đang cháy hừng hực, lúc này tự nhiên muốn mắng cho hả giận. Yên tâm. Chà, người chết thì ta còn chưa có chết đâu. Lục Lý vểnh lên tay, mặt lạnh nói, 100 khối trung phẩm linh thạch này là ta giữ lại cho cha ngươi mua áo liệm xuyên. Mặt khác, dưỡng quỷ tháp của ta bị ngươi đánh vỡ, phải bồi thường, còn có tiền chữa trị cho ta. Phí tổn thất tinh thần, phí dinh dưỡng, lộ phí, phí đồ uống lạnh, phí gội đầu, những thứ này cộng lại, đến thêm tiền. Hô hô hô, nam tử thanh y tức giận đến là giận sôi lên, hàm răng đều muốn cắn nát. Tiểu tử, ngươi muốn bao nhiêu? Tỷ tiện 2.08100 khối trung phẩm linh thạch đi. Tính toán ra, cũng liền 208 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Không nhiều, Lục Lý điềm nhiên như không có việc gì trả lời. Ghê tởm, nghe được cái này, nam tử thanh y rốt cục nhịn không được. Bỗng nhiên quay đầu, chắp tay nói, hai vị chân nhân, tiểu tử này thực sự quá ghê tởm, quá phách lối, mời phê chuẩn ta cùng hắn đơn đấu, nhất quyết sinh tử, cách chương.